Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, phần 63. 063. Tinh Bột Thỏ cùng Sói Xám 4. Cao Hát Sói Xám đã biết. Cái này Tiểu Hạt Châu chính là nàng chí mạng nhược điểm. Hắn đối với cái này Tao Thịt Châu cuồng hút một hồi. Dùng đầu lưỡi khiêu khích lên, sau đó lại áp xuống đi. Các loại mút duẫn đậu chơi, hắn kinh hỉ phát hiện thỏ con phấn bức lại phân bố thật nhiều dâm thủy. Cuồn cuộn không ngừng, hắn ăn đều ăn không hết, tao thỏ thỏ nộn bức nhì ăn ngon thật. Ngô, dâm đáng vật nhỏ có phải hay không đều thoải mái đã chết. Ngoan ngoãn, lập tức liền đem đại lang điều cắm vào đi cho ngươi chơi. Thao mềm ngươi tiểu âm hộ nhì liền bắn cho ngươi lang tinh. Làm thỏ bảo sinh tiểu sói con. Thỏ con vừa nghe đều cấp ra nước mắt. Lắc đầu hô. Ta không cần cho ngươi sinh sói con. Ô ô ân. Ta là con thỏ. Không thể sinh. A a. Sói xám đem nàng chân bàn ở kiện trên eo. Một lang một thỏ. Hai chỉ động vật cứ như vậy ngã vào trên cỏ. Bên người bụi cỏ cao cao. Nằm thẳng trên mặt đất, từ bên ngoài là nhìn không tới bọn họ. Đây cũng là vì cái gì thỏ con lúc ấy không có phát hiện sói xám duyên cớ. Thô dài đại lang điểu chống lại thỏ thỏ hồng nhạt hoa huyệt, kia quần đùi đem tiểu âm hộ phác họa cực kỳ xông ra. Lông xù xù quần quần đều bị nàng động dục mà ra dâm dịch làm ướt, đều bẻ ở cùng nhau, quy đầu cọ cọ vòng quanh nàng bộ phận sinh dục hình dạng vẽ một vòng, sau đó nhắm ngay kia vô cùng nhỏ hẹp mật huyệt, ôn nhu mà lại thong thả cắm vào. Nhìn đại lang điểu rơi vào nàng mê người điềm mỹ nhiều nước tiểu nộn bước, mới đưa vào đi một chút, mềm thịt cũng đã chen chúc tới, quá mẹ nó sảng. Thỏ con mắt thấy chính mình tiểu âm hộ phải bị thao bi từ giữa tới, ô ô nói: ta còn không có giao phối quá. Ân, bị sói xám thao. Ô a, về sau không thể gả cho thỏ ca ca. A a, ân, cứu mạng nha. A, sói xám vừa nghe, thiếu chút nữa không ngất đi. Vật nhỏ này còn nghĩ phải gả tình ca ca đâu. Quả thực tìm chết, vốn đang nghĩ đối nàng ôn nhu điểm. Hiện tại xem là không cần thiết. Sói xám phần eo trầm xuống. Nặng nề mà đẩy đưa, toàn bộ thân gậy lập tức liền thao tới rồi thỏ con tao tâm kia chỗ. Dỗi thụ tinh tử cung cắm đưa, không muốn cho ta thao. Tưởng bị công con thỏ ngắn nhỏ côn thịt thao phải không? Tưởng đều đừng nghĩ, đời này chú định là ta tao thỏ bảo nhi. Ngoan ngoãn cùng lang ca ca hồi ổ sói đi, lang ca ca sẽ đem ngươi thao sảng. Hắn dám nói toàn bộ động vật giới. Dương cụ so với hắn lang điểu đại động vật liền không có mấy cái. Hắn đối chính mình giống được năng lực còn là phi thường tự tin. Tuyệt đối có thể làm này chỉ tiểu tao con thỏ thỏa mãn. Nàng tiểu thịt âm hộ cắn hắn cắn đến vạn phần gấp gáp. Tầng tầng lớp lớp thịt non vách tường bao vây mút duẫn. Hắn lang hồn đều sắp bị này trương dâm thủy tràn lan tiểu âm hộ nhi hút đi. Trong đầu đầu trừ bỏ thao nàng làm nàng chơi hư thân thể của nàng bên ngoài, sói xám nghĩ không ra khác cái gì càng có dinh dưỡng sự tình. Hắn đánh mất mặt khác năng lực, chỉ để lại thân là giống được bản năng. Nếu lúc này đối thủ của hắn ở hắn sau cổ cắn xé thượng một ngụm, hắn đặt làm không ra phản kích bị mất mạng. Nhưng đối thủ của hắn không có tới. Đến là kia chỉ thống khổ vô tội thỏ con cắn hắn một ngụm. Liền cắn ở hắn đùa giỡn mặt nàng móng vuốt thượng. Người thường nói con thỏ nóng này còn cắn người. Nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Muốn hắn dừng lại thật sự không có cách nào mới ra này hạ sách. Cắn xong lúc sau thỏ con liền cảm thấy chính mình hoàn toàn chơi xong rồi. Sói xám rất có khả năng sẽ trả thù tính cắn nàng cổ. Như vậy nàng liền rốt cuộc không có biện pháp nhìn thấy ngày hôm sau buổi sáng dương quang. A, sói xám ăn đau xót, xác thật có điều tạm dừng. nhưng ở tạm dừng qua đi hắn vẫn là không có chặt đứt phấn thỏ thỏ mạng nhỏ, sói xám dùng ra cả người. Thủ đoạn, triển khai suốt đời khiêu khích chi kỹ năng, sử dụng dưới háng gắng gượng hùng căn đi thọc vào rút ra ở tinh bột thỏ ướt hoạt tiểu thịt âm hộ. Co duỗi đùa nghịch, khi thì tới một trận điên cuồng thâm nhập thiền xuất, cắm đưa hết sức còn sẽ đến một đoạn tả hữu chống đối. Ba lượng hạ liền đem nộn huyệt làm được mềm xốp đến cực điểm. Dốc rách nước chảy, đã là có loại hướng tới tiểu tao âm hộ phát triển trạng thái, ngô ngô. Ân a, không cần thao, a, hảo ma a, nha, nhỏ xinh mà thỏ thỏ bị sói xám ấn tại thân hạ không ngừng mà dùng lang dương vật gian dâm. Nàng lần đầu động dục liền có như vậy, kịch liệt giao cấu. Còn non nớt thỏ con nơi nào sẽ là sói xám đối thủ. Ân ân a kêu to, căn bản đằng không ra ngăn cản hắn, ngoài miệng kêu không cần a cứu mạng a. Sói xám nhưng không cảm thấy nàng nói chính là thật sự. Như vậy tiểu giống cái nhiều thao nàng cấp vài lần, biết hảo vị liền sẽ quy thuận với hắn, hắn bắt lấy thỏ con hai cái đùi nhì áp đến nàng trước ngực. Thỏ thỏ môn hộ mở rộng ra, hắn dùng sức đĩnh động, điên rồi tăng mạnh mấy lần đi dùng đại lang điều thao làm kia mật huyệt. Trang lang tinh thịt túi đánh vào đầy đạn hoa trên môi. Bạch bạch bạch thân thể va chạm là sói xám thao bức thanh âm. Dâm mi bất kham, tuyệt đối có thể lệnh bất luận cái gì động vật nghe xong tưởng động dục. À... Thỏ con lãng thanh kêu to. Nàng cảm giác chính mình phải bị đỉnh đến bầu trời đi. Dùng để sinh dục tiểu tử cung đều mau bị hắn thao lạn rớt. Mỗi một chút đều có thể làm đến nàng nhất mảnh mai mẫn cảm hoa tâm. Tiểu huyệt đột nhiên co rút lại, trào ra tới một đống lớn ấm áp dâm thủy, nga ngao. Hô, lang điểu bị dâm dịch từ quy đầu tưới, tưới đến sảng đến gầm rú. Đi theo tiểu nộn bức co rút lại tần suất tiếp tục thao động, sói xám ra sức nhi thọc vào rút ra. Dưới háng điên cuồng phát ra ở tinh bột thỏ khẩn chi mỹ huyệt. Này khởi bỉ lạc, hắn hôn che trời lấp đất hạ xuống. Hôn thỏ con trắng nõn ra thịt phía trên. Lang chảo nắm phong nhũ xoa bóp đè ép. Chân chân chính chính làm được ra thịt chi thân nước sữa hòa nhau. Đem thỏ con toàn thân xâm chiếm cái biến. Thỏ con mơ hồ minh bạch chính mình đại khái là cao trào. Nàng cảm giác toàn bộ thân mình đều khinh phiêu phiêu. Tên kia kêu khoái cảm giác chiếm cứ thân thể của nàng. Quá thoải mái, sói xám nói được không sai. Thật sự hào sảng, sói xám đã nhận ra nàng chuyển biến. Phỏng đoán nàng là cao trào sau biết hảo vị. Vì thế sói xám lại bỏ thêm đem hỏa. Đầu ngón tay nắm nàng nổi lên thịt đế. Đầu ngón tay nhẹ nghiền. Môi mút nàng mềm mại đầu lưỡi nhỏ, dưới háng không có đình chỉ quá trừ động, màu gà cọ sát chất lỏng phồn đa tiểu tử cung, nhìn nhìn lại thỏ con trên mặt biểu tình. Rõ ràng là xuân tâm tạo nên, nhòn nhọn tay thỏ thuận theo mà rũ, từ trên xuống dưới đều tản ra phong tao điềm mỹ hơi thở. Ngứa suy nghĩ muốn hắn lang chảo âu yếm, ân, ân, a. A, thật thoải mái, ân nga, thỏ con trừng mắt đại đại thỏ mắt, hốc mắt là nhợt nhạt mà hồng nhạt, kia mị hoặc lại điềm mỹ nhan sắc vượng nhiễm nàng toàn thân, nàng thân thể mềm như bông. Đầu cũng thật không minh bạch vượng lắc lắc, nghe thao lộng mà ra đầm nước thanh cùng nàng trên cổ vừa động liền sẽ vang lục lạc thanh. Phiêu phiêu đáng đáng lại an an phận phận nằm ở sói xám dưới thân. Tiếp thu hắn vô tận gian dâm thao làm, trời sinh mẫn cảm thỏ thỏ gần một lần cao trào không thể thỏa. Mãn nàng sơ sơ động dục dâm dục, bạch chân nhi cọ sói xám tràn đầy mồ hôi lưng, nàng toàn bộ phàn ở hắn cường tráng cường đại thân hình thượng. Tiểu nộn huyệt hàm chứa hắn đại lang điểu. Tham ăn nhỏ nhỏ gắt gao liếm mút hắn hùng căn, cảm thụ hắn có chút thong thả tốc độ, nàng biết kia đồ vật chỉ cần một mảnh lên liền sẽ tiếp tục ở nàng huyệt va chạm không ngừng, lực độ lớn đến khả năng đem nàng làm xuyên. Thỏ con là lại sợ hãi lại chờ mong, ân, soi xám, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất mỹ lệ đồng tử nhìn hắn. Màu lam đôi mắt cùng đen như mực đôi mắt đối diện. Soi xám ở thỏ con trong ánh mắt thấy chính hắn, hắn ôn nhu sờ sờ thỏ con lỗ tai. Cảm thụ tiểu nộn huyệt căng giãn vừa phải mút vào. Hỏi, muốn hay không cùng ta về nhà? Soi xám ca ca về sau mỗi ngày đều dùng đại lang điểu cắm ngươi tiểu huyệt huyệt. Làm ngươi giống hiện tại như vậy sảng, đương nhiên. Dò hỏi chỉ là đi một cái quá trình. Liền tính nàng không muốn hắn cũng sẽ đem nàng bắt đi. Hắn đại lang điểu đã không rời đi nàng lại tao lại nộn tiểu mỹ huyệt, ăn ngọt. Ta đã nhiệt thành cầu, 40 độ A ta thiên. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.